Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, như thế nào sẽ đột nhiên muốn nghe được nhân gia cô nương phương danh? Người này khẩn trương, liền dễ dàng quên sự, bọn họ Nam Cung gia có một môn như thế tốt đổi nhan thuật. Còn dùng đến chạy trốn sao? Người này thật đúng là không thể chỉ dựa vào mắt, phải dùng trực giác. Phải dùng tâm, Nam Cung Vân Duệ lắc lắc đầu. Hắn như thế nào cảm giác chính mình còn không bằng Diệp Nhi Cơ Linh đâu. Nghĩ đến đêm nay thắng rất nhiều đồng vàng. Hắn giờ phút này còn có một ít hoảng hốt. Trong lòng vui sướng tràn trề, không nghĩ tới này đổ thạch cũng rất kích thích. Khó trách Diệp Nhi không muốn sống cũng muốn đổ thạch cữu cữu. Nam Cung Vân Duệ đang suy nghĩ sự tình, đột nhiên nghe thấy một tiếng cữu cữu. Đem hắn hoảng sợ, hắn đột nhiên nhìn thoáng qua cách đó không xa đứng khí thế vững vàng Lâm Tử Thần, hắn nhanh chóng mà dừng lại bước chân, hắn hơi hơi kinh ngạc hỏi. Thần nhi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lâm Tử Thần hơi hơi nhìn thoáng qua cựu cữu phía sau. Cựu cữu như thế nào sẽ từ đổ thạch tràng ra tới? Nam Cung Vân Duệ đang suy nghĩ muốn như thế nào trả lời. Đột nhiên. Phía sau truyền đến hỗn độn tiếng bước chân. Bọn họ ở kia, đột nhiên, từ đổ thạch tràng bên trong lao ra rất nhiều hắc y nhân, thần nhi. Chạy mau, Nam Cung Vân Duệ lôi kéo Lâm Tử Thần hướng người đến người đi trên đường cái chạy tới chiến đấu. Nhiều mệt nha, chạy mới là tốt nhất chạy trốn phương thức, hắn chính là Nam Cung Quận Vương. Tại đây trên đường cái đại giá, còn thể thống gì, cữu cữu. Ngươi mang Diệp Nhi đi đổ thạch tràng, Lâm Tử Thần ngữ khí vững vàng hỏi, thần nhi. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm như vậy sự tình, là Diệp Nhi mang theo ta đi, Nam Cung Vân Duệ nháy mắt đem Lâm Tử Diệp cấp bán đứng, ở hắn trong. Không gian Lâm Tử Diệp nháy mắt đánh một cái hắt xì, Nam Cung Vân Duệ trong không gian. Chất đầy lớn lớn bé bé cái dương, Lâm Tử Diệp tễ ở nhỏ hẹp trong không gian. Thực không thoải mái, đứng lại, các ngươi đừng chạy, trên đường cái đột nhiên xuất hiện hỗn loạn. Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch cũng vừa vặn vào thành, nhìn một lớn một nhỏ bị một đám hắc y nhân. Điên cuồng đuổi theo, Lâm Vân Tịch ánh mắt giật mình. Đó là Vân Duệ cùng Diệp Nhi. Long Diệp Thiên nhận ra tới Nam Cung Vân Duệ thân hình. Chính là Nam Cung Vân Duệ dùng đổi nhan thuật. Hắn cũng nhận ra được Lâm Vân Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Diệp, ngươi cái gì ánh mắt, liền chính mình nhi tử đều phân không rõ. Đó là thần nhi, Long Diệp Thiên nao nao, nhìn kia một lớn một nhỏ bóng dáng. Huynh đệ hai người lạnh mặt thời điểm, ăn mặc đồng dạng quần áo, biểu tình đều là giống nhau như đúc. Hắn không nghiêm túc thật đúng là phân không rõ ràng lắm. Là Diệp Nhi cùng Vân Duệ cùng nhau ra tới, như thế nào biến thành thần nhi? Lâm Vân Tịch mặt nạ tiếp theo mặt vẻ mặt phẫn nộ. Nàng nghiến răng nghiến lợi, Lâm Tử Diệp cái này tiểu tử thối, hắn nhất định đi đổ thạch tràng gặp rắc rối, ta không tha cho hắn. Lâm Vân Tịch sấm rền gió cuốn thân ảnh cũng đi theo đuổi theo, Long Diệp Thiên. Đỡ chán, Diệp Nhi này gặp rắc rối tính cách. Thật đúng là làm người không bớt lo, hắn cũng bất đắc dĩ đi theo đuổi theo. Lâm Tử Diệp như thế nào cũng không thể tưởng được, vốn tưởng rằng chạy ra tới bọn họ, sẽ bởi vì ca ca xuất hiện mà bại lộ hắn tối nay hành động thần nhi, bọn họ vẫn luôn đuổi theo không bỏ, ta phân công nhau chạy đi. Nam Cung Vân Duệ nhìn toàn bộ đường cái đều bởi vì bọn họ mà trở nên hỗn loạn lên. Như thế đại động tĩnh. Tịch Nhi không biết đều khó. Hảo, Lâm Tử Diệp gật gật đầu. Tại đây trên đường cái động thủ thực không ổn. Hai người ở có lối sẽ địa phương nhanh chóng phân công nhau chạy. Lâm Tử Thần hướng ít người địa phương chạy, mà Nam Cung Vân Duệ hướng tới người nhiều địa phương chạy. Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch vừa thấy. Hai người cũng phân công nhau theo qua đi, đứng lại. Các ngươi đêm nay trốn không thoát, phía sau hắc y nhân một chút đều không có muốn dừng lại khí thế. Càng đuổi càng mạnh mẽ, Nam Cung Vân Duệ quay đầu lại nhìn thoáng qua. hắn phía sau còn có 10 đến 20 cái hắc y nhân đuổi theo hắn chạy như điên. Này trên đường cái bọn họ cũng không dám dễ dàng động thủ, ai ra. Thật là, Nam Cung Vân Duệ chưa từng có giống hôm nay như vậy chật vật qua, bỗng nhiên. Phía trước xuất hiện một chiếc xe ngựa, Nam Cung Vân Duệ trước mắt sáng ngời, đổi về chính mình dung nhan, hắn nhanh hơn tốc độ, vừa lúc xe ngựa hướng một cái ngõ nhỏ bên trong đi vào. Hắn đầu óc nóng lên, nhanh chóng mà chui vào trong xe ngựa a. Trong xe ngựa truyền đến hai tiếng kêu sợ hãi, Nam Cung Vân Duệ nhìn trước mắt kinh hoàng thất thố. Hai gã nữ tử, hắn nứt môi cười. Tuấn nhan thượng bởi vì cực nhanh chạy vội lại gặp được hai vị cô nương mà có chút đỏ mặt hồng. Nhị vị cô nương không cần sợ, ta trốn một hồi liền đi, Nam Cung Vân Duệ xem hai người đều ăn mặc hoa lệ. Hẳn là đều là thế gia tiểu thư, hai người đều lớn lên xinh đẹp như hoa. Một người thân xuyên hồng nhạt váy áo nữ tử, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt đầu tiên nhìn qua sẽ không cảm giác được kinh diễm. Lại rất dễ coi, cả người nhìn an tĩnh ngoan ngoãn, một đôi mắt to thủy lượng mà trong suốt, ngồi tư thái tuyệt đẹp mà cao nhã, lại lộ ra dịu dàng tục nữ khí chất. Nam Cung Vân Duệ không khỏi nhìn nhiều vài lần, mà một khác danh nữ tử áo đỏ, tóc đen như mây. Cằm nhọn, môi hồng nhuận no đủ, mũi anh đĩnh, gương mặt trong trắng lộ hồng, mi như sa đại, cả người cho người ta một loại kinh diễm cảm giác, lại không giống bên cạnh phần y nữ tử như vậy an tĩnh tốt đẹp. Nhị vị tiểu thư, ta lại qua một hồi liền đi, Nam Cung Vân Duệ nói lời này thời điểm. Là đối với phần y nữ tử, không sao, công tử thoát ly nguy hiểm rời đi cũng không sao. Phần y nữ tử thanh âm như thanh thúy mà điểm mỹ. Nam Cung Vân Duệ vừa nghe, hướng về phía nữ tử sán lạn cười, đa tạ vị tiểu thư này. Xin hỏi tiểu thư phương danh. Nam Cung Vân Duệ có chút đường đột hỏi, nữ tử vừa nghe. Đôi môi mân khẩn, đem sở hữu trong lúc lơ đãng giãn ra mà ra nhợt nhạt ý cười. Tất cả vững vàng thu liễm, cúi đầu. Xinh đẹp ngọc nhan bay lên nổi lên một mặt hồng nhạt. Sóng mắt lưu chuyển chi gian, mang theo vài phần linh động, bên cạnh nữ tử áo đỏ nhìn thấy Nam Cung Vân Duệ ánh mắt vẫn luôn chú ý. Ở nếu phàm trên người, trên mặt tươi cười có vài phần mất tự nhiên, luận thân phận cùng mỹ mạo, nàng đều so nếu phàm hảo, mà trước mắt nam tử. Hắn kia trương ngoại hình tuấn lãng khuôn mặt thượng, ngũ quan lập thể. Đường cong rõ ràng, anh khí mày kiếm hạ, một đôi lượng như đầy sao hai tròng mắt, giống như hàn đàm thâm trầm, thời khắc lập lòe kiên nghị cùng cơ trí quang mang, hảo một cái khó gặp tuấn giật mỹ nam tử, nàng hơi mỉm cười, thế quý nếu phàm trả lời nói, nàng là kinh đô quý đều sử đại nhân nữ nhi quý nếu phàm. Mà ta đâu, là lý thừa tướng nữ nhi lý tĩnh nam, nguyên lai là quý đều sử nữ nhi. Quý tiểu thư, ta kêu Nam Cung Vân Duệ, Nam Cung Vân Duệ tự giới thiệu. Hắn thích an tĩnh ngoan ngoãn nữ tử, hai gã nữ tử vừa nghe. Thần sắc ngẩn ra, nhanh chóng mà đều nhịp mà hành lễ. Gặp qua Nam Cung quận vương, không cần đa lễ. Nam Cung Vân Duệ hơi mỉm cười, chỉ là, cười tới rồi một nửa. Hắn tươi cười liền dần đọng lại, hắn đây là ở làm cái gì? Như thế nào sẽ đột nhiên muốn nghe được nhân gia cô nương phương danh? Đại ca, ngươi có khỏe không? Bên ngoài truyền đến Lâm Vân Tịch thanh âm, Nam Cung Vân Duệ vừa nghe. Tâm nháy mắt run, bị muội muội phát hiện, quý tiểu thư. Có thể cho xe ngựa đình một chút sao? Quý nếu phàm nhợt nhạt cười. Hô, dừng xe ngựa nháy mắt ngừng lại. Quý tiểu thư, ta muội muội tới. Sau này còn gặp lại. Nói xong, Nam Cung Vân Duệ đã đi xuống xe ngựa, đến nỗi Lý Tĩnh Nam, nháy mắt bị hắn vô ý thức dưới liền cấp xem nhẹ. Hết chương.